Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158. 158. Đào thải. Xem ra đi thông cuối cùng quan chìa khóa cùng loại này hệ thống tham gia thế giới có quan hệ. Hình Diệp trầm tư sau một hồi trả lời nói. Người trong trí nhớ có 3 cái. Bất quá trên thực tế chưa chắc chỉ có 3 cái. Có lẽ có thế giới. Quy tắc là che giấu. Người chơi không có phát hiện. Tạm định 3 cái hoặc là 3 cái trở lên. Không biết kích phát quy luật là như thế nào. Ta cái thứ nhất thế giới liền gặp được tham gia thế giới. Hẳn là không phải trùng hợp. Lục Minh Trạch thử đứng ở Hình Diệp góc độ suy tư trong chốc lát sau. Nói. Có thể hay không cùng ngươi luân hồi kệ sách vừa vặn mãn 5 quyển sách có quan hệ. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Vô cùng có khả năng. Ta từ tiến vào trò chơi sau liền không có thất bại quá. Hơn nữa mỗi cái hỗn chiến thế giới đều đánh ra thật kết cục. Hỗn chiến thế giới hậu kỳ. Ta đã cảm giác được trò chơi càng ngày càng khó. Cuối cùng một cái thế giới nếu không phải trung gian có mộ địa chung ý thức tập hợp thể tham gia. Ta có lẽ chỉ có thể đánh ra biểu kết cục, nhưng là bởi vì các loại trùng hợp, ta là vừa hảo tạp ở phù hợp khiêu chiến cuối cùng quan điều kiện thượng. Cho nên ta cái thứ nhất cao cấp thế giới chính là tham gia thế giới, tuy rằng ta không phải rất muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật rất lợi hại. Lục Minh Trạch chống cằm nhìn Hình Diệp. Cảm thấy người này càng ngày càng thuận mắt, tuy rằng không có chính mình đẹp, nhưng đã so trên thế giới đại đa số người đẹp. Cùng người này cộng độ cả đời, ngẫm lại cũng có thể tiếp thu. Nếu là hệ thống tham gia thế giới, vậy càng muốn thận trọng đối đãi. Hình Diệp nói, không có quan hệ, người nhất định có thể thắng. Lục Minh Trạch cổ vũ nói, Hồng đội Thiệu Lâm đã bị ngươi xử lý. Dư lại mấy cái đồng đội đều bất kham một kích, bọn họ lăn lộn không ra gì đó, chưa chắc. Hình Diệp ngưng trọng mà lắc đầu. Thiệu Lâm người này nhưng không đơn giản như vậy, thua trận lợi thế cùng châm ngòi loại này việc nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn sinh ra thất bại cảm, là vô pháp dao động hắn, chính như Hình Diệp theo như lời. Trò chơi ngày thứ tư buổi tối, Ninh Hân Giao khóc lóc tới tìm Nghiêm Hòa Bích, nàng khóc đến một chút hình tượng cũng không có, ngồi xổm quý tộc khu vực trước chờ Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích đang ở chấp hành Hình Diệp cho hắn nhiệm vụ. Nghe được phục vụ sinh nói có vị váy đỏ nữ sĩ ở bên ngoài chờ hắn. Trong lòng thực sầu, muốn gặp liền đi gặp đi, Lâm phu nhân ngồi ở bài trước bàn. Đưa cho Nghiêm Hòa Bích một chương giấy. Nghiêm Hòa Bích lấy quà giấy nhìn nhìn bên trong nội dung. Tiểu tâm mà đem giấy thu hảo. Hình Diệp phía trước đã nhắc nhở quá ta. Hắn nói Ninh Hân Giao mấy ngày nay khả năng sẽ tìm đến ta. Hắn thậm chí liền Ninh Hân Giao vì cái gì tới tìm ta đều đoán trước tới rồi. Ta đi cùng không đi. Kết quả là giống nhau, Nghiêm Hòa Bích nói. Hắn đã không còn xưng hô Ninh Hân Giao vì Hân Hân. Nga, kia nàng vì cái gì sẽ tìm đến ngươi? Lâm phu nhân hỏi, Nghiêm Hòa Bích nói. Nàng hẳn là thua hết. Hình Diệp nói cho ta. Hắn châm ngòi Hồng đội quan hệ sau, Thiệu Lâm khả năng sẽ bị đại gia xa lánh mấy ngày. Nhưng lấy hắn thủ đoạn, thời gian này sẽ không lâu lắm, hắn có thể thực mau mà tìm được đột phá khẩu, mà cái kia đột phá khẩu chính là Ninh Hân Giao. Hình Diệp trước tiên liền dặn dò quá nghiêm khắc. Hòa Bích, Ninh Hân Giao cũng không có thoạt nhìn như vậy thiên chân thẳng thắn. Ngày đầu tiên đổi lợi thế thời điểm. Nàng là cố ý hô lên thanh, đều là người chơi, tựa như Hình Diệp cùng Thiệu Lâm không hẹn mà cùng mà lựa chọn ở đổi chỗ bên cạnh trên sofa quan. Sát, Ninh Hân Giao khẳng định cũng có thể nghĩ đến chính mình làm như vậy sẽ bại lộ thân phận. Nàng chính là vì làm những người khác cho rằng chính mình là cái ngực đại ngốc nghếch nữ tính người. Chơi, yếu thế làm đồng đội cùng với đối thủ thả lỏng cảnh giác. Như vậy nàng liền có thể ở đánh cuộc thượng hoàn thành phản sát. Đồng thời, nàng hẳn là cũng là nhận ra Nghiêm Hòa Bích, cố ý lớn tiếng nói chuyện điếu Nghiêm Hòa Bích ra tới giúp nàng. Mặc kệ Nghiêm Hòa Bích cùng nàng có phải hay không đồng đội, nàng đều có thể lợi dụng tầng này quan hệ, Hồng đội đẩy Ninh Hân Giao ra tới thám thính tin tức. Nàng nhất định lợi dụng cơ hội này từ đồng đội trên người bắt được chỗ tốt. Rốt cuộc bán đứng một cái chính mình đã từng hơi có hảo cảm khác phái. Ninh Hân Giao yêu cầu một ít chỗ tốt tới rơi chậm lại chính mình tội ác cả mơ siêu, nhưng làm như vậy là có nguy hiểm. Ninh Hân Giao chỉ ham trước mắt ích lợi, cũng không có phát hiện chuyện này. Nàng nhân cơ hội làm tiền, mặc kệ Hồng đội là thắng vẫn là thua, đều sẽ đối phó nàng. Nếu Hồng đội thắng, không có Hình Diệp cái này ngoại địch, liền nhất định sẽ chuyên tâm đấu tranh nội bộ. Rốt cuộc không ai ngại tiền thiếu, cho nên cái thứ nhất đối phó nhất định là Ninh Hân Giao. Nếu Hồng đội thua, nàng cái này tìm hiểu đến sai lầm tin tức người liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng là Thiệu Lâm đột phá khẩu. Thiệu Lâm bị bài xích 2 ngày sau, nhất định sẽ tìm đúng cơ hội mượn sức Lâm Tứ cùng Lư Thất đối Ninh Hân Giao xuống tay. Hồng đội quan hệ vốn chính là sụp đổ, châm ngòi thật sự là quá dễ dàng. Lâm Tứ cùng Lư Thất không nhất định thích Thiệu Lâm, nhưng vì ích lợi tuyệt đối có thể hại Ninh Hân Giao. Huống chi Thiệu Lâm có lời ngon tiếng ngọt kỹ năng ban đầu. Cái này kỹ năng muốn thay đổi người ý tưởng rất khó. Nhưng nếu chỉ là ở nguyên bản ý tưởng thượng thuận nước đẩy thuyền, cấp đối phương một cái động lực, kia vẫn là rất đơn giản. Hơn nữa Thiệu Lâm có thay đổi vận khí kỹ năng, thắng không Ninh Hân Giao chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Ninh Hân Giao nhất định sẽ lại đến tìm Nghiêm Hòa Bích, tìm hắn vay tiền, nhưng Ninh Hân Giao không có mượn nợ vật. Cho nên cuối cùng kết quả vô cùng có khả năng diễn biến thành Nghiêm Hòa Bích cùng Ninh Hân Giao đánh bạc, đem đỉnh đầu lợi thế toàn bộ bại bởi Ninh Hân Giao. Nghiêm Hòa Bích nói, Hình Diệp nói, nếu Ninh Hân Giao thật sự tới tìm ta, kia nàng nhất định là đánh lợi dụng trước kia cảm tình thắng không ta tính toán. Ta đối nữ nhân lòng mềm yếu, nhìn thấy nàng khẳng định sẽ đồng ý, nếu chỉ là thắng ta. Ta còn là nguyện ý bại bởi nàng. Rốt cuộc trước kia rất nhiều cái thế giới đều là ở nàng dưới sự trợ giúp, ta mới thắng, chính là hiện tại không được, bởi vì nàng tới nơi này đã có khả năng là Thiệu Lâm bày mưu đặt kế. Thông qua thắng ta bức Lục đội tự loạn đầu trận tuyến. Ta không thể kéo Hình Diệp chân sau, chính là ngươi không vui, Lâm phu nhân cầm Nghiêm Hòa Bích tay, ôn nhu nói. Người ở sâu trong nội tâm còn ôm có một phần vạn hy vọng. Cho rằng nàng khả năng thật sự chỉ là xin giúp đỡ, người đã nhìn ra, Nghiêm Hòa Bích mặt đỏ lên. Đem tay trừ trở về, Lâm phu nhân tay lại mềm lại tế, nắm cảm giác thực hảo. Cho nên hắn không thể nắm mơ siêu nhất định phải rời đi, liền không thể trầm mê với trong đó. Càng không thể ôm chiếm tiện nghi tâm thái cùng Lâm phu nhân ở chung. Đây là đối nàng không tôn trọng, cũng là đối chính mình không phụ trách. Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng, ở Nghiêm Hòa Bích bên tai nói, ta giúp ngươi, như thế nào giúp? Nghiêm Hòa Bích hỏi, ngươi trên tay có hành khách lợi thế sao? Lâm phu nhân hỏi, có, Hình Diệp tuy rằng đem toàn bộ đội ngũ lợi thế đều tập trung ở hắn nơi đó. Nhưng là thắng Thiếu Lâm sao? Hắn mỗi ngày đều sẽ cho ta cùng Tống Nhị 500 cái hành khách lợi thế. Nói loại này lợi thế đến ngày thứ 7 đều là vô dụng. Trong lúc này cầm đi sòng bạc chơi chơi đương thả lòng, Nghiêm Hòa Bích nói. Nghiêm Hòa Bích chỉ dùng nửa ngày liền hoàn thành Hình Diệp công đạo sự tình. Còn lại thời gian vẫn luôn đang sờ cá nhàn nhã, quá đến còn rất vui vẻ. Cùng ta đánh cuộc một phen, bại bởi ta 100 lợi thế. Ta một hồi đi tìm Ninh Hân Giao làm một chút sự tình. Lại đem này 100 lợi thế đương tiền bâu ơ cho nàng, Lâm phu nhân nói. Người chơi cùng người chơi chi gian chỉ có thể dựa thắng thua hoặc là mượn tiền tới rời đi lợi thế. Nhưng người chơi cùng hành khách bất đồng, Nghiêm Hòa Bích ngày đầu tiên giúp Lâm phu nhân tu máy tính. Được đến 10 cái hành khách lợi thế tiền bâu ơ. Hệ thống liền đem này lợi thế tính làm Nghiêm Hòa Bích thu vào. Lâm phu nhân nói, lưu tại trên thuyền phí là mỗi ngày 1 vạn tích phân hoặc là 100 cái hành khách lợi thế. Ngày mai nàng giao không dậy nổi thuyền phí liền sẽ bị đuổi đi. ta cho nàng 100 cái hành khách lợi thế. Chỉ cần nàng tàng hảo, Thiệu Lâm liền sẽ không phát hiện. Có này 100 cái hành khách lợi thế, nàng liền có thể lưu một ngày, không đến mức tuyệt vọng. Chờ đến cuối cùng một ngày, hết thảy trần ai lạc định sao? Người nếu còn sẽ mềm lòng, đúng lúc này cố ý bại bởi nàng lợi thế, làm nàng có thể chuộc lại chính mình kỹ năng ban đầu. Thế nào, thật là cái hảo biện pháp, Nghiêm Hòa Bích cảm kích mà cảm tạ Lâm phu nhân. Hai người tùy tiện chơi đem chiều bài, lấy Nghiêm Hòa Bích vận khí, thuận lợi mà đem lợi thế bại bởi Lâm phu nhân. Lâm phu nhân đi đến quý tộc khu ngoại, làm phục vụ sinh nâng dậy cùng nhau ở khóc Ninh Hân Giao. Vì nàng mang tới khăn lông lau mặt, còn bưng lên một chén trà nóng, làm Ninh Hân Giao ấm áp tâm mơ siêu, người giúp ta đảo ly trà đi, Lâm phu nhân nhàn nhạt nói. Ninh Hân Giao nhìn Lâm phu nhân, cảm giác chính mình lại biến trở về đơn vị trung tầng dưới chót nhân viên công tác. Không tự chủ được mà vì nàng đảo ly trà. Cảm ơn, đây là tiền bâu ơ, Lâm phu nhân đem 100 cái hành khách lợi thế đưa cho nàng. Ninh Hân Giao nhìn lợi thế phát ngốc, Lâm phu nhân cười nói, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, ta có thể mỗi ngày cho ngươi 100 cái hành khách lợi thế làm tiền bâu ơ. Nhưng dư thừa, không cần tưởng, dứt lời nàng đứng lên, yêu nhã mà về tới quý tộc khu, ngày thứ năm sáng sớm thanh toán tích phân khi. Ninh Hân Giao bởi vì vô pháp chi trả mỗi ngày 1 vạn tích phân. Bị đào thải, tại sao lại như vậy? Nghiêm Hòa Bích ngốc lăng nói. Ta rõ ràng cho nàng 100 cái hành khách lợi thế, cùng hắn cùng nhau ăn sáng sớm hình Diệp Nhàn. Nhạt nói, này đại biểu nàng chính là cùng Thiệu Lâm ước định cái gì? Cố ý bán thảm lừa gạt ngươi. Hành động sau khi thất bại. Nàng đem 100 cái lợi thế sự tình nói cho Thiệu Lâm. Cuối cùng làm cho chính mình một chút lợi thế cũng không có. Bị đào thải, Nghiêm Hòa Bích cúi đầu nói. Như vậy nàng kỹ năng ban đầu có phải hay không cũng đã không có. Tổng so lưu tại trên thuyền hảo, Hình Diệp nói. Nghiêm Hòa Bích ngơ ngác mà nói. Đúng vậy, tổng so lưu tại trên thuyền cũng may. Chỉ là kế tiếp nhật tử. Nàng không dễ chịu lắm mơ siêu chính là ở cái này trong trò chơi người. Mặc kệ là ai, đều không hảo quá, Nghiêm Hòa Bích hạ xuống một ngày, thứ sáu thiên sáng sớm, tính lại tích phân khi, Lâm Tứ bị đào thải, Hồng đội chỉ còn Hà Thiệu Lâm cùng Lư Thất hai người. Bọn họ làm được rất xa, nhưng Thiệu Lâm biểu tình thập phần thong dong, Lư Thất lại dùng cừu hận ánh mắt nhìn Thiệu Lâm mơ siêu ăn cơm xong sau. Thiệu Lâm còn có tâm tình tới Hình Diệp nơi này chuyển một vòng nói. Mấy ngày nay các ngươi đội ngũ vẫn luôn dẫn đầu. Thật là hâm mộ các ngươi a. Ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Lục đội có 3 cá nhân. Hồng đội lại chỉ có 2 cá nhân. Chúng ta thật sự không chiếm ưu thế. Hình Diệp nhìn xem cúi đầu ăn cơm Lư Thất nói. Nói không chừng ngày mai cũng chỉ dư lại 1 cá nhân. Thiệu Lâm cười nói. Người thật hiểu biết ta, Hình Diệp nhìn hắn nói. Thiệu Lâm, người đạo cụ kỹ năng hẳn là có thể đem mặt khác người vận thế chuyển rời đến trên người mình. Rời đi phục mệnh người chơi vận thế mới là người đầu tuyển. Hiện tại các ngươi đội chỉ còn lại có 1 cái phục mệnh người chơi. Đào thải Lư Thất, ngày mai nếu gặp được vận khí loại trò chơi ngươi phải làm sao bây giờ? Không phải còn có ngươi đâu sao? Thiệu Lâm nói. Liền tính ngươi tưởng phòng bị ta rời đi vận khí cũng không có làm không đến. Bởi vì ta chỉ cần cùng đối phương từng có tư chi tiếp xúc liền có thể rời đi hắn vận thế, phải? Không, Hình Diệp nói, chúng ta đây ngày mai rửa mắt mong chờ đi Thiệu Lâm định liệu trước mà rời đi. Hình Diệp còn lại là vẻ mặt ngưng trọng, biết được hết thảy Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, Thiệu Lâm biện pháp không tồi. Nhưng Hình Diệp là nghịch mệnh người chơi a. Đào thải Lư Thất sao? Toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ có nghịch mệnh người chơi. Ai có thể vì Thiệu Lâm cung cấp may mắn giá trị a? Tác giả có lời muốn nói. Thiệu Lâm kỳ thật thực thông minh. Thật sự thực thông minh. Hơn nữa kỹ năng cũng cường. Thử nghĩ một chút cái này sòng bạc nếu không có Hình Diệp. Đại khái cuối cùng có thể thắng chỉ có Thiệu Lâm một người. Thiệu Lâm cầm mặt khác 9 vị người chơi tích phân cùng kỹ năng ban đầu rời đi. Nhưng mà hắn gặp Hình Diệp, Duẫn Bi, buổi tối, 10 điểm thấy đi, ta đối chính mình tốc độ tay thật sự không cái gì tin tưởng gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.